Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 1005, song vương gặp nhau. Chớ xem thường 1% này, mặc dù chỉ là 1/1000 cùng 1% tiến hóa. Nhưng đối Tần Phong tới nói lại tương đương với chất biến. Ở chỉ có thể khôi phục 1/1000 dưới tình huống. Tần Phong chém giết một đầu dị thú cần muốn tiêu hao năng lượng cơ hồ là vào không đủ ra. Nhưng đến rồi 1% khôi phục hiệu suất, Tần Phong giết một đầu dị thú, đem nó năng lượng hấp thu về sau, lại là so tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn một chút. Nếu là cứ thế mãi, ở cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp, Tần Phong chém giết dị thú không chỉ không phải là cái việc khổ cực. Ngược lại là một bút kiếm bộn không lỗ giao dịch a. Một phương diện có thể cho chính mình kim thuộc tính bản nguyên tiến hóa. Hơn nữa còn có đầy đủ năng lượng bổ sung, cơ hồ không có tiêu hao. Hừ, mặc dù không biết rõ là ai ở trong tối bên trong hãm hại ta. Bất quá ngươi này năng lượng, ta muốn rồi. Tần Phong trên mặt hiện ra cổ quái cười. Nếm đến rồi giáp vàng dị thú ngon ngọt về sau, Tần Phong chủ động đi săn giết dị thú, hướng phía dị thú nhiều địa phương tụ tập, mỗi chém giết một đầu dị thú, Tần Phong liền hấp thu dị thú kim thuộc tính chi lực. Hắn hao tổn huyết khí vậy tại thời khắc này bổ sung. Kết quả là lại giết rồi mấy trăm đầu dị thú về sau. Tần Phong thể nội thần lực thế mà là đầy áp. Ẩn ẩn có tràn ra dấu hiệu. Đáng chết, kia Tần Phong làm sao càng đánh càng hăng rồi. Hắn không phải không bản mệnh tinh thần sao? Có vẻ giống như có dùng không hết sức lực. Đi theo ở Tần Phong sau lưng kia chút chủ thần nhóm đều ở phiền muộn. Cái này đều chết rồi 400-500 đầu dị thú rồi. Tần Phong nhưng thật giống như còn là sinh long hoạt hổ. Sao bọn họ còn muốn nhẹ nhõm? Cái này quả thực không có thiên lý rồi. Hắn giống như phát hiện rồi kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp một chút ảo diệu. Có một chút, tương đối thông minh chủ thần phỏng đoán nói. Chuyện ra khác thường tất yêu. Tần Phong tuyệt không có khả năng thật sự có sức mạnh vô cùng vô tận có thể cung cấp tiêu hao. Tần Phong nhất định là phát hiện rồi kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp lỗ thủng rồi. Bất quá. Những này người mặc dù ý thức được tình huống không đúng lắm, nhưng bọn họ lại là không thể đem đến cùng làm sao không đúng lắm tìm cho ra. Bởi vì Tần Phong cùng bọn họ gặp được tình huống khác biệt. Tần Phong phát động kiếm thuật thời điểm, một kiếm liền có thể chém giết một đầu dị thú. Chém giết dị thú mang đến bổ sung, đủ để bù đắp trên Tần Phong tổn thất tiêu hao. Nhưng cái khác chủ thần lại không được rồi. Liền xem như bọn họ 3-5 người liên thủ, cũng cần phí tốt sức lớn mà mới có thể diệt sát dị thú. Mà một đầu dị thú chỗ trở về lực lượng, cũng là ước chừng tiêu hao 1%, căn bản là không cách nào về đầy máu khí. Cái này phương pháp, phóng nhãn toàn bộ kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp tu sĩ. Cũng chỉ có Tần Phong một người có thể sử dụng. Ai, thật sự là làm giận. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thu hoạch kim thuộc tính năng lượng. Có chủ thần u oán nói. Tần Phong ngay tại trước mặt bọn họ vài dặm mà. Càng đánh càng hăng. Mà bọn họ đi theo Tần Phong sau lưng. Lại chỉ có thể uống tây bắc gió. Coi như Tần Phong đem này chút dị thú tặng cho bọn họ. Bọn họ cũng không cách nào vào Tần Phong như vậy. Loại này cảm giác bị thất bại. Để cho người ta khó xử. Xem ra chúng ta là không có năng lực cùng Tần Phong cướp đoạt đồ vật rồi. Bất quá chúng ta có thể thừa dịp hắn lực lượng. Tiến vào đạo nguyên trận pháp chỗ sâu nhất. Nói không chừng chúng ta ở nơi đó còn có cơ hội tranh đoạt bảo bối. Có một chút lão tu sĩ tâm tư. Nhạy cảm. Không có chán trường. Mà là lựa chọn rồi biện pháp khác. Tần Phong giết lấy liền chú ý đến rồi đằng sau kia chút chủ thần nhóm dị động. Có rất nhiều chủ thần đều lặng lẽ cùng ở phía sau hắn. lấy hắn thông minh, không khó lĩnh ngộ ra những người kia tâm tư, muốn lợi dụng ta, các ngươi ngược lại là đánh thật hay bàn tính. Tần Phong cười rồi, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, còn không có cho người khác làm vũ khí sử dụng qua đây. Huống chi một đám không bằng hắn lão tu sĩ, các ngươi nghĩ muốn tìm kiếm ta che chở, vậy không phải là không thể được, nhưng các ngươi đến giao nạp cung phụng, mỗi một cái chủ thần, chí ít một cái cửu chuyển thánh đan, hoặc là 100 mai cấp 9 thần đan, hoặc là chủ thần khí một thanh. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, kia chút chủ thần nhìn đến Tần Phong như vậy, cũng là không khỏi sắc mặt lắc một cái cửu chuyển thánh đan. Cái này đồ vật chân quý như vậy, chỉ có trọng thương thời điểm mới miễn cưỡng bỏ được lấy ra. Bọn họ sao lại bỏ được cho Tần Phong làm phí bảo hộ? Kia 100 mai cấp 9 thần đan đại giới, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bàn về đến giá trị, đã không kém gì một cái cửu chuyển thánh đan rồi. Về phần kia chủ thần khí, kia liền càng là chân quý rồi. Những này cấp thấp chủ thần phía trong, thế nhưng là có rất nhiều tu sĩ liền chủ thần khí đều dùng không ở nổi đây này. Cho nên, những này chủ thần nhóm có rất nhiều đều trầm mặc không nói, không lên tiếng, súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này đám người nên cũng biết, bọn họ cũng không nguyện cái thứ nhất lên đi cho Tần Phong đưa bảo bối. Cũng có một chút tính khí nóng nảy người, trực tiếp nhảy ra, quát lớn nói, Tần Phong, người cũng không tránh khỏi thật không có lương tâm rồi a. Lại để cho hỏi chúng ta những này nhỏ yếu tu sĩ đòi bảo hộ phí. Ngươi xem như cường giả, nên đứng ra che chở chúng ta. Lời nói này, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người đồng ý. Rất nhiều người cũng đều có được giống như ý nghĩ. Ngươi Tần Phong mạnh như vậy, còn không thêm ra mấy phần sức lực che chở chúng ta, còn muốn chúng ta cầm ra phí bảo hộ, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi lấy mạnh hiếp yếu. Nói nhảm thật không ít, hoặc là đồng ý đi theo đằng sau ta, hoặc là liền tự sinh tự diệt. Tần Phong lãnh đạm nói, hắn phất ống tay áo một cái, liền có một đạo trong suốt phong thiên quyết cái lồng hiện lên, đem Tần Phong toàn thân bao phủ ở bên trong. Ai nguyện ý cầm ra báo thù, liền có thể tiến vào cái này cái lồng bên trong. Ta sẽ bảo hộ các ngươi đoạn đường này. Nếu là không muốn, tự giác xéo đi. Hừ, ngươi xem như tầng thứ hai thần giới người, lại như thế lòng dạ hẹp hòi, thật sự là làm giận. Các vị đạo hữu, chúng ta không cần tuân theo ước định của hắn. Chúng ta liền đi theo phía sau hắn chính là. Có một chút chủ thần vung cánh tay lên một cái, lĩnh xuất một nhóm người xông về phía trước đi. Dáng vẻ như vậy tựa hồ là nghĩ muốn không cầm ra bất luận cái gì bồi thường liền tiến vào phong thiên quyết vòng bảo hộ bên trong. Tần Phong mắt lộ ra mỉa mai, trên đời này có thể ăn ta Tần Phong cơm chùa người còn chưa ra đời đâu. Phanh phanh phanh, kia chút chủ thần vừa mới chạm đến phong thiên quyết cái lồng, phong thiên quyết cái lồng liền truyền đến một hồi lăng lệ kiếm khí. Bởi vì khoảng cách quá gần, kia chút chủ thần cây vốn liền chưa kịp phản ứng thời gian liền trực tiếp bị kiếm khí cho anh bên. Trong, Tần Phong vốn liền so những người kia cường đại, bây giờ lại là viên mãn trạng thái. Như vậy kiếm khí há lại kia chút cấp thấp chủ thần có thể tiếp nhận. Lúc này những người kia liền bị oanh thành rồi cạn bã. Tần Phong, ngươi, thật là lòng dạ độc ác. Tần Phong kiếm khí cũng không có hạ sát thủ, cho nên những người kia lại tại nơi xa nhỏ máu trọng sinh. Trợn mắt nhìn, nhưng mà, căn bản cũng không cần Tần Phong giải thích. Kia chút đã sớm ở tùy thời mà động dị thú nhóm cùng nhau tiến lên, đem kia chút thụ thương chủ thần nuốt mất. Màu vàng trong sương mù, một mảnh mùi máu tươi tan theo gió mở. Sương máu để cho người ta thanh tỉnh rồi rất nhiều. Tần Minh chủ, đây là ta cung phụng, lúc này thì có một chút chủ thần thành thành thật thật cầm ra bảo bối. Giao cho Tần Phong, tìm kiếm Tần Phong che chở. Rất nhiều chủ thần đều phản ứng lại. Ở cái này màu vàng trong sương mù, bọn họ căn bản là không có tư cách cùng Tần Phong cò kè mặc cả. Tần Phong cũng không cần tiếp nhận bọn họ đạo đức khiển trách. Bởi vì thế giới này là cường giả vi tôn. Vừa nghĩ tới trước kia bọn họ thế mà kém chút mất rồi chí cùng Tần Phong mạnh đến. Những này chủ thần liền không khỏi cảm thấy hoang đường. Tần Phong là ai? Một cái dựa vào sức một mình thống nhất Tây Bắc đại địa tuyệt thế mãnh nhân. Dám giết thái cổ thần Sơn thiếu chủ. Dám diệt thần giới liên minh uy phong người. Há lại bọn họ những này tầng dưới chót chủ thần có thể chống lại. Tần Minh Chủ, đây là thù lao của chúng ta. Chúng ta, Tần Minh Chủ còn mời thu xuống. Càng ngày càng nhiều chủ thần chui vào Tần Phong vòng bảo hộ nội bộ. Tiếp nhận Tần Phong che chở. Kia chút chủ thần không có một cái nào dám làm càn rồi. Đều là cầm ra bảo bối đến cho Tần Phong làm phí bảo hộ. Bọn họ có thậm chí rất thức thời, lấy thêm ra rồi một chút bảo bối. Tỉ như có chút chủ thần không chỉ cầm ra cũ nát chủ thần khí, còn cộng thêm rồi một chút đan dược, hy vọng mượn nhờ cơ hội này đến làm dịu cùng Tần Phong quan hệ. Đối kia chút tương đối thức thời chủ thần, Tần Phong cũng là cho rồi một chút đặc thù chiếu cố. Để những người kia chờ tại Phong Thiên Quyết cái lồng bên trong nhất. Cũng liền là chỗ an toàn nhất. Hơn 10 vị chủ thần gia nhập, Tần Phong túi phình lên, lập tức nhiều rồi mấy trăm mai cấp 9 thần đan, còn có tốt mấy cái cửu chuyển thánh đan. Chậc chậc, không sai, những này đan dược có thể cho ta thời điểm chiến đấu khôi phục thương thế đến dùng. Dù sao không phải là tất cả địa phương đều có màu vàng dị thú đến cho ta khôi phục huyết khí. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Phong Thiên Quyết cái lồng nội bộ kia chút chủ thần đều là tắc lưỡi. Cũng chỉ có Tần Phong mới có thể nói lời như vậy rồi a. Cái khác chủ thần gặp được giáp vàng dị thú đều tránh không kịp. Tần Phong lại đem nơi này xem như đoạt bảo địa phương. Đương nhiên còn có một chút chủ thần không có tìm kiếm Tần Phong che chở. Bọn họ khoảng cách Tần Phong xa xa mà phát ra khinh thường trào phúng. Hừ, một đám đồ hèn nhát, liền xem như không có hắn che chở, chúng ta cũng có thể sống thật tốt mà, không cần ăn nhờ ở đậu xuống. Tần Phong xa xa liếc mắt một cái, lười nhác cùng những tu sĩ này so đo, đã nhưng những này người không muốn cho hắn cầm ra cống hiến. Kia hắn cũng liền cùng những này người không có cái này bút giao tình. Bọn họ sống hay chết đều cùng Tần Phong không quan hệ. Ngay tại cái này lúc, một đám dị thú đánh tới, kia chút chủ thần sắc mặt trắng bệch, chạy tứ tán, nhưng bởi vì dị thú quá nhiều, cho nên những này chủ thần cũng là bốn phương tám hướng đều bị vây chặt. Bọn họ tuyệt vọng, kịch chiến phía dưới, cuối cùng bị như nước thủy triều nước đồng dạng vọt tới dị thú cho tập sát đến chết. Mà bị Tần Phong bảo vệ những này chủ thần thì đều trốn ở Phong Thiên Quyết cái lồng bên trong bình an vô sự. Kia chút giáp vàng dị thú đánh tới đều bị Tần Phong cho thu đi, hóa thành tinh thuần năng lượng bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong kim thuộc tính bản nguyên cũng ở từng chút một lớn mạnh. Cái lồng bên trong chủ thần nhóm nhìn lấy ngoại giới kia chút kêu thảm cùng máu tanh, nhịn không được may mắn, nếu không phải là có Tần Phong che chở, bọn họ bên trong cũng có rất nhiều người muốn thảm tao dị thú độc thú. Hiện tại, cũng nên tìm kiếm kia cự bá báo thù rồi. Tần Phong một cái lắc mình, liền nắm lấy kia to lớn Phong Thiên Quyết cái lồng, hướng phía màu vàng sương mù chỗ sâu nhất mà đi. Trên đường đi, Tần Phong tao ngộ rồi tốt vài nhóm dị thú tập kích. Thậm chí có một chút dị thú hiểu được dùng quỷ kế phục kích Tần Phong. Tại trải qua một chỗ miệng núi lửa thời điểm, có một nhóm màu vàng thần lang đánh lén rồi Tần Phong bọn người. Cũng may Tần Phong bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều bảo trì cảnh giác, cho nên mới không có gặp được cái gì nguy cấp tình huống. Đi qua mấy ngày thời gian, giao ra rồi một chút đền bù, Tần Phong cuối cùng là có kinh không hiểm vượt qua rồi màu vàng sương mù địa phương. Tại ở gần màu vàng sương mù phần cuối trước đó, Tần Phong liền đem Phong Thiên Quyết buông ra. Con đường sau đó nên các người chính mình đi rồi. Kia chút chủ thần nhóm từ Phong Thiên cái lồng bên trong rơi ra, rơi vào màu vàng sương mù biên giới. Những này chủ thần nhóm sắc mặt tim đập nhanh. Trước kia ở trong sương mù, bọn họ hiểm chút gặp nạn. Trong sương mù có vô cùng kinh khủng dị thú, có thậm chí đạt tới rồi tiếp cận cấp 5 chủ thần cấp bậc. Nếu là không có Tần Phong che chở, những này người cũng đã chết ở trong sương mù rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN